mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 392. Chương 392 các có cơ duyên. Lại nói Giang Tân vừa mới vừa đối dục tân xưởng chế dược thị sát xong. Còn không có tới kịp hào hào hưởng thụ một chút ôn nhu hương. Liền nhận được bố ở cảnh sát ám tuyến điện thoại. Giang Tân liền buồn bực. Chính mình vừa mới ly khai. Hết thảy đều thực bình thường a. Như thế nào đột nhiên liền có chuyện. Chẳng lẽ là kia mấy cái lão đông tây lại ở lăn lộn cái gì? Chính là cũng không nên a. Nếu có việc, bên trong người trước tiên nên thông chi hắn. Đến tột cùng là ai dám báo nguy. Nếu như bị hắn loát ra tới cái nào không có mắt dám cấp nhà máy làm hỏng việc. Không chỉ có làm hắn ăn không hết gói đem đi. Còn muốn cho hắn cả nhà đi theo chôn cùng. Giang Tân liên tiếp truy vấn đến tột cùng ra chuyện gì. Nề hà đối phương cũng không nói lên được. Vì thế một bên phân phó đối phương tạm thời đem án này áp xuống. Chờ hắn đi thăm minh đến tột cùng lại làm tính toán. Một bên làm đối phương đem báo nguy số điện thoại cùng ghi âm truyền cho hắn. Số điện thoại thực mau liền điều tra ra. Chính là nhà máy, làm bảo tiêu tiểu đầu mục. Chính là này điện thoại ghi âm, vừa nghe chính là bóp mũi nói. Không giống cái kia tiểu đầu mục, chỉ nói giúp tân xưởng chế dược bảo an cho nhau ẩu đà. Ra mạng người, hừ. Đi tìm cho nhau ẩu đà, bên trong người đều là hắn chọn lựa kỹ càng, là tuyệt đối không thể ở bên trong đấu tranh nội bộ. Cho nên nhất định là có người ở cố ý châm ngòi cùng vu hãm. Chẳng lẽ là có người phát hiện bên trong sự tình, muốn mượn trợ dây xi lực lượng đem nó cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Tư cập này, Giang Tân lạnh lùng cười, người này muốn dùng loại này phương pháp hại bọn họ. Quả thực là quá ngây thơ, hắn chẳng lẽ không biết muốn ở một chỗ đứng vững gót chân. Nhất hàng đầu nhiệm vụ chính là đem nơi đó hắc đạo bạch đạo toàn bộ thu phục sao? Bất quá mặc kệ nói như thế nào, nhà máy xảy ra chuyện, vạn nhất có cái gì liền không ổn. Giang Tân vội vàng cấp xưởng chế dược mấy cái người phụ trách gọi điện thoại. Đều vẫn luôn ở vào không người tiếp nghe trạng thái. Đây là trước kia chưa bao giờ từng có, hắn trong lòng không khỏi có chút nóng này, hắn tính toán tự mình qua đi nhìn xem, mới vừa ngồi xe thượng, vừa mới cho hắn thư từ qua lại ám tuyến lại gọi điện thoại tới. Nói bọn họ quyền hạn đã trực tiếp bị quan trên tiếp quản. Là đoạn cục tự thân xuất mã, mang người qua đi, đoạn cục, hắn không phải đã bị theo dõi đi lên sao? Như thế nào lập tức làm hắn chui chỗ trống. Trong lòng một bên mắng này chỉ cáo già. Lần trước hắn gần nhất liền trực tiếp đem lúc trước chôn ở tầng kế tiếp điểm tử hoàn toàn nhổ. Đó là bọn họ thật vất vả nuôi chồng lên thế lực. Làm cho bọn họ ở thành phố S thế lực lũng đoạn không thể không chậm lại. Hắn biết lúc này lại gọi người vây truy chặn đường đã không còn kịp rồi. Vì thế vội vàng cùng mặt khác mấy cái lão đại liên hệ. Bởi vì xưởng chế dược một chút tin tức cũng chưa tiết lộ ra tới. Bất đắc dĩ, vẫn là muốn đích thân đi một chuyến nhìn xem tình huống. Liền ở Giang Tân hấp tấp đuổi tới giúp tân xưởng chế dược khi. Một chiếc xe cứu thương không có bóp còi liền hòa tốc rời đi. Sau đó office building phương hướng chuyển đến một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh. Trung ương bắt mắt màu đỏ chữ thập ở run rẩy trung bị chấn khởi bụi bậm bao phủ. Sau đó chỉnh đống đại lâu ầm ầm sập, đình trệ, rồi sau đó đoạn cục mang theo một đội mông mặt dây xi rời đi. Lại mấy chiếc xe cảnh sát gào thét tới, trước sau không đến nửa giờ. Tố Tân ba người vẫn luôn canh giữ ở xưởng chế dược bên ngoài. Cảm thán đoạn cục thủ đoạn, có thể nói lôi đình chi thế. Đúng lúc này, Thạch Phong nhỏ giọng mà nói, có người tới, Mặc Ly cùng Tố Tân vội vàng tả hữu nhìn xem, trên thực tế bọn họ vẫn luôn đều ở chỗ này giám thị. Chính là chờ bọn họ đầu mục quay lại khi một lưới bắt hết. Chính là thủ lâu như vậy cũng chưa nhìn đến khả nghi người cùng chiếc xe chạy qua. Lúc này nghe Thạch Phong đột nhiên như vậy vừa nói. hai người đều theo bản năng siêu tầm ni chính là nhìn một vòng cũng không phát hiện cái gì. Tố Tân trong tay chảm hồn hoàn quay tròn truyền, hỏi, ở nơi nào? Thạch Phong, phía đông nam hướng, khoảng cách chúng ta đại khái 200 mét. Cùng lúc trước chúng ta tiến vào office building gặp được người kia hơi thở giống nhau, Thạch Phong nói hơi thở, trên thực tế tựa như một người sinh mệnh dao động, mỗi người đều có chính mình độc nhất vô nhị sinh mệnh dao động mật mã. Bởi vì lần trước gờ thị hành trình mở ra hắn cảm giác chi lực, sau lại dung hợp nhân duyên kính sau hoàn toàn kích phát ra cảm giác dị năng. Hơn nữa là sinh mệnh dao động cảm giác. Ở hắn cảm giác trong phạm vi, sở hữu sinh mệnh dao động đều không chỗ nào che giấu. 200 mét ngoại bị một cái khác nhà xưởng ngăn trở. Tố Tân cùng Mạc Ly đồng thời nhìn về phía Thạch Phong. Sau đó không hẹn mà cùng đứng dậy chiều bên kia chạy qua đi. Bên kia, bị Tố Tân nạp vào linh nhiên hồn phách, Tiểu Thao cũng sửa sang lại ra một ít tin tức. Ngay cả Tiểu Thao loại này ăn thịt người ăn thú ăn yêu ăn quỷ liền đôi mắt đều không nháy mắt. Thượng cổ mãnh thú, ở đối này đó hồn phách tiến hành lục soát hồn sau. Cũng nhịn không được từng đợt ghê tởm ni không nghĩ tới nhân loại đối phó nhân loại mới là chân. Chính tàn nhẫn, cho nên hắn đem những cái đó tin tức toàn bộ che chắn rớt. Trực tiếp đem những người đó mạng lưới quan hệ truyền cho Tố Tân. Tố Tân nhìn thức hải chung một cuộn chỉ rối giống nhau mạng lưới quan hệ. Đau đầu a, mặc kệ, tùy tiện xách lên một cây tuyến. Theo lý, đem tuyến thượng liên lụy mọi người toàn bộ xử lý là được. Ân, liền từ Giang Tân này căn tuyến bắt đầu trải vuốt đi. Mặc Ly cùng Thạch Phong hai người chân chính buông ra chạy. Nhanh như chớp liền đem Tố Tân ném ở mặt sau. Chỉ mấy chục giây. Hai người liền đến Giang Tân xe bên cạnh, lại nói Giang Tân tới rồi nơi này vừa thấy, nhìn dáng vẻ sự tình sớm đã bại lộ, đang muốn tìm hai cái người quen hỏi một chút. Lại thấy những người đó tất cả đều mông mạt, nhanh như chớp đi rồi, lại đến những người này đều là đi ngang qua sân khấu. Bọn họ lại lưu tại nơi này cũng không cần thiết, ngay sau đó điện thoại vang lên. Bên trong truyền đến lão nhân áp lực phẫn nộ cùng lệ khí thanh âm. Trở về, không cần lộ diện, đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Nếu bọn họ đem bên trong hủy hoại, thuyết minh bọn họ cũng không nghĩ công khai. Người biết như thế nào là Money, Giang Tân nột nột giơ điện thoại. Liền đối phương khi nào cắt đứt điện thoại cũng không biết. Hắn quá rõ ràng đối phương nói cái kia, như thế nào làm, có ý tứ gì. Chính là muốn cho hắn khiêng bao a, muốn đem hắn đẩy ra đi đương kẻ chết thay a. Chính là hắn đã không đến lựa chọn, hắn quá rõ ràng bọn họ năng lượng có bao nhiêu lớn. Không khiêng bao, hắn sẽ chết vô cùng khó coi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được nguy hiểm đánh úp lại, thuần túy là bởi vì trải qua này đó cảnh tượng quá nhiều. Cho nên tại thân thể ngoại hình thành một tầng sát khí. Tựa như thân thể bản năng giống nhau, đối nguy hiểm có báo động trước năng lực, tựa như lúc trước Thạch Phong giống nhau. Tầng này sát khí một khi bị người khác thu thập, tiến hành luyện hóa, liền sẽ trở thành người khác năng lượng thậm chí khả năng tiến hóa ra một loại tân năng lực. Doãn Bảo lúc trước làm Mặc Ly cấp Thạch Phong làm tâm lý khai thông. Chính là làm hắn thả lỏng đề phòng. Nàng mới có thể thay đổi một cách vô tri vô giác đem hắn tầng này sát khí thu đi. Sau đó cảm thấy hắn không còn có giá trị lợi dụng. Liền tùy tiện tìm cái lấy cớ rời đi. Cố tình như vậy xảo. Sau lại một lần xảo ngộ. Đột nhiên phát hiện hắn bên người không chỉ có theo một cái khác nữ nhân. Trên người kia tầng sát khí lại đã trở lại. Thậm chí so trước kia càng cô đọng. Ẩn ẩn có nội liễm dấu hiệu. Vì thế liền tưởng trực tiếp diệt trừ nữ nhân kia, chính mình có thể dễ như trở bàn tay lại lần nữa bắt được hắn tâm ni chỉ là nàng trăm triệu. Không nghĩ tới, Tố Tân không phải mặc người sâu xé sơn dương, mà Thạch Phong cũng không phải ba năm trước đây cái kia ngốc mũ. Không chỉ có chậm rãi tìm về đã từng cái loại này mũi nhọn cảm giác. hơn nữa cùng Tố Tân mấy lần sinh tử rèn luyện thời điểm. Ở cơ duyên xảo hợp hạ, cũng chân chính kích hoạt rồi dị năng. Hết chương.